Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, Hiếu Kỳ. Biên Thụy rất chuyên chú, mỗi một cây vịt mau đều phát rất cẩn thận, từng mảnh rõ ràng, giống như là vịt đầu gọi xong, sẽ cẩn thận kiểm tra một chút, phát hiện có hay không lọt lưới lông tơ, nếu như có sẽ lập tức đẩy đi. Thẳng đến tới lui lui kiểm tra 3 lần thấy có bất kỳ phát hiện thời điểm mới có thể tiến hành. Bước kế tiếp, phát cổ mao, Biên Thụy cái thói quen này có chút ép buộc chứng ý tứ. Chỉ cần là tự mình động thủ vậy liền không thể chịu đựng những này giống chim trên thân còn có dù là một cái lông tơ. Chờ phòng làm xong, nhất định phải làm cho Kinh Lộc hai người sớm một chút tới. Biên Thụy thưởng thức một cái kiệt tác của mình, nửa cái vịt hoang bên trên mao đã bị Biên Thụy phát hết. Còn có nửa cái con vịt phía trên khắp nơi đáng nhìn không có bị cởi tiểu lông tơ. Những này tiểu lông tơ để Biên Thụy trong lòng một trận khó chịu. Phát mao cái này việc rất mệt mỏi, không riêng gì mệt mỏi còn mệt hơn mát. Hiện tại Biên Thụy có chút tưởng niệm mình hai cái học sinh Kinh Lộc cùng Mạc Xanh. Nếu như hai người bọn hắn ở đây, giống như là những này việc Biên Thụy cũng không cần làm. Nếu như làm không tốt đến lúc đó Biên Thụy một mực chống nạnh mắng chửi người liền tốt. Nhàn Lam lúc này thật vui vẻ, vừa rồi đi theo Biên Thụy quen biết một loại cỏ, dáng dấp có điểm giống là cỏ đuôi chó, nhưng là mau thân bắt đầu ăn là ngọt, có chút giống như là kẹo đường hương vị. So kẹo đường vị ngọt phai nhạt một chút, nhưng là lại nhiều nhánh cỏ mùi thơm ngát. Hiện tại Nhan Lam liền cùng Tiểu Hoa cùng Ngốc Nghiêu, Tiểu Ngựa Lùn cùng một chỗ hái nhánh cỏ ăn. Đại Hôi hiện tại thì là đàng hoàng ghé vào chủ nhân bên người. Tang lông mày dựng mắt cũng không biết tâm tình lập tức làm sao không tốt. Dù sao Biên Thụy cũng không hỏi, càng sẽ không đi quan tâm. Tại nông thôn nuôi chó lại có thể giống như là trong thành làm nuôi hài tử. Biên Thụy là xưa nay không hống chó. Các hương thân cũng không ai hống. Cái này để nông thôn chó đất sức thừa nhận trở nên rất cường đại. Cảm xúc xa sút một trận đời sau mình liền điều tiết trở về. Tựa như là hiện tại Đại Hôi. Qua một điểm đến chung mình liền liệt cái miệng vui vẻ. Biên Thụy. Nhanh lên tới xem một chút. Nhan Lam tựa hồ là phát hiện thứ gì, dắt cuống họng bắt đầu triệu hoán lên Biên Thụy. Biên Thụy ngay từ đầu cũng không có động, trong tay nắm lấy con vịt, hỏi sự tình gì. Nơi này có một tổ trứng, ngươi qua đây nhìn xem. Cái đầu còn không nhỏ, Nhan Lam nói. Vừa nghe nói có trứng, cái đầu còn không nhỏ, Biên Thụy lập tức hào hứng liền đến, mang theo con vịt cổ hướng Nhan Lam bên người chạy đi. Nhan Lam hiện tại đứng tại một lùm lau sậy bên cạnh. Đầu của nàng cùng Ngốc Nghiêu đầu, cộng thêm hai thớt Tiểu Ngựa Lùn, Tiểu Hoa ba viên đầu tụ cùng một chỗ, lập tức đem một cái vi bụi tử chặn hơn phân nửa. Đến Nhan Lam bên người, Biên Thụy nhìn một chút vui vẻ nói, ngươi đây là cái gì vận khí? Thế mà có thể gặp được trứng ngỗng. Dã ngỗng trứng, lúc nào dã ngỗng lại trở về? Rất lâu chưa từng gặp qua thứ này. Dã ngỗng, Biên Thụy nói, chính là ngỗng trời. Chúng ta nơi này trước kia không sai biệt lắm trong nước ngỗng trời chủng loại đều có. Giống như là hồng nhạn, cho nhạn, đậu nhạn cái gì? Cái này chúng ta không nhìn ra được là loại nào nhạn. Bất quá khẳng định là ngỗng trời trứng là được rồi. Bất quá, cái này trứng ở chỗ này, ngỗng trời chạy đi đâu? Cũng kỳ quái, bình thường đến nói ngỗng trời sẽ không ở nơi này nhan trứng. Bên này một ngỗng trời lúc này nên bay mất. Nhan Lam nói, có thể hay không bọn chúng đem trứng sinh hạ đến, mình bay mất, chuyện này không có khả năng lắm. Biên Thụy có chút không nghĩ ra. Theo lý thuyết hiện tại ngỗng trời nên bay qua phương Bắc đẻ trứng. Nhưng là hiện tại cái này ngỗng trời trứng rõ ràng là sinh hạ đến không lâu. mà lại ngỗng trời một đẻ trứng sẽ không rời đi ổ. Ngay tại như thế một hồi, liên tiếp vấn đề theo Biên Thụy trong đầu vọt ra. Vậy làm sao bây giờ? Biên Thụy cầm lên một quả trứng, hướng về phía Thái Dương nhìn một cái, làm sao bây giờ? Mang đi, mang về nhìn xem có thể hay không ấp ra tiểu nhạn đến. Để ở chỗ này những này trứng khẳng định là sống không đi xuống. Vạn nhất nhạn mụ mụ trở về tìm không thấy trứng làm sao bây giờ? Nhan Lam hỏi, Biên Thụy nói, vậy cũng chỉ có thể phiền phức chính nó sống lại. Phốc phốc, nghe được Biên Thụy kiểu nói này, Nhan Lam không khỏi vui vẻ, ngươi muốn mang đi liền mang đi thôi. Còn nói nhiều như vậy lý do. Đúng, ngươi chuẩn bị mang về ăn. Dã trứng ngỗng ăn ngon à? Cái này ăn không ngon. Đã ấp trứng không sai biệt lắm. Ngươi chú ý nhìn một chút. Biên Thụy vừa nói một mặt dơ lên trứng đối Thái Dương để Nhan Lam nhìn. Một chút, có chút cái bóng, kia là tiểu nhạn. Đã trưởng thành hình, Biên Thụy nói, được rồi. Ngươi cẩn thận một chút. Đem những này trứng phong tới cái sọt trong. Suy nghĩ một chút, Biên Thụy nói, vẫn là quên đi. Việc này ta tự mình tới biện pháp. Lúc này trứng nhất định phải cẩn thận để nhẹ. Bằng không tiểu nhạn liền chết tại trong vỏ. Nói Biên Thụy đi tới bên cạnh, giật mấy cái cỏ xanh. Đoàn đoàn trực tiếp đem ổ đóng. Sau đó liền ổ mang sớm cùng một chỗ bỏ vào cái sọt trong đi. Nói là phóng tới cái sọt trong. Kỳ thật thừa dịp Nhan Lam không chú ý, đem trứng tất cả đều bỏ vào không gian trong. Những này trứng nếu như phóng tới cái sọt trong khẽ vấp, tất cả đều không sống nổi. Tiểu nhạn đều đã có bóng dáng, mạch máu cái gì đều rất giòn, nhoáng một cái liền treo. Chỗ nào có thể kinh lên đoạn đường này sóc này. Biên Thụy tiếp tục đi bờ sông phát vịt mau, thỉnh thoảng thừa dịp Nhan Lam không chú ý đưa đầu vào không gian trong nhìn xem. Còn không có qua 2-3 phút, không gian trong tiểu nhạn từng cái bắt đầu mổ xác. Không gian trong nhiệt độ khiến cái này tiểu nhạn phá xác. Biên Thụy gặp một lần lập tức trở về đến đại ngưu bên người. Làm bộ đem trứng lại đem thả vào không trong ổ. Biên Thụy, nhanh lên đến đây. Cái kia mấy cái tiểu nhạn lột xác. Nhan Lam nghe được cái sọt trong truyền đến động tĩnh. Đẩy ra xem xét phát hiện trong ổ mấy cái mau nhung nhung tiểu nhạn chính tụ cùng một chỗ. Lập tức vui vẻ kêu gọi lên Biên Thụy. Biên Thụy đã sớm biết rồi, nhưng là vẫn giả vờ như một mặt ngạc nhiên đưa tới. Trang làm dạng vui vẻ một hồi, một mặt trên mặt mang cười. Biên Thụy một mặt ở trong lòng khinh bỉ mình lại tiếp tục như thế. Lão tử liền muốn gần thành diễn viên. Làm sao như thế có thể chứa đâu? Vịt hoang mau gọi xong, Biên Thụy mang theo Nhan Lam còn có một đám lưu manh về nhà. Trên đường thời điểm lại đi đào một chút măng, rất lớn măng, không sai biệt lắm nửa cái đến cao, lột phía ngoài vỏ khô, còn lại ước chừng 1-2 cân non tâm. Đây chính là tốt nhất phối hợp con vịt thịt măng mùa xuân. Tốt, Biên Thụy chuẩn bị kỹ càng hương liệu, dùng băng gạc chùm lên để qua một bên dự bị. Đem vịt hoang tử một phân thành hai lấy một nửa cộng thêm đầu. Cổ còn có bờ mông. Cắt thành lớn nhỏ 3 cm khối. Nấu nước. Để vào hành lá kết còn có khương. Đem thịt vịt phóng tới trong nước nhúng nước. Chắc mất thịt dòng máu đời sau. Vớt ra khống làm nước. Bắt đầu hạ thực chất dầu khai hỏa hoạn để vào tỏi hành các loại xào ra mùi thơm đời sau đem tỏi. Hành chờ vớt ra, hạ chắc hào thủy vịt khối xuống dưới xào. Xào thời điểm thả điểm đường giấm trắng các loại, chờ lấy thịt vịt biến sắc đời sau tăng nhiệt độ nước sôi. Còn có liệu túi muộn đốt, chờ lấy con vịt không sai biệt lắm có 9-7 phần thời điểm lại đem măng mùa xuân tia bỏ vào. Lúc này liền không thể dùng hỏa hoạn, đổi lửa nhỏ muộn. Một mực măng sợi cùng con vịt ngay tại chậm trong lửa hương vị lẫn nhau trao đổi. Biến thành ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. toàn bộ trong canh mang theo màu trắng sữa. Như vậy măng mùa xuân vịt hầm liền xem như đốt tốt. Đốt ra thịt vịt muốn trắng noãn, măng tử muốn hiện ra xanh đậm, trắng noãn thịt vịt phối hợp xanh đậm măng tử, tăng thêm màu trắng sữa nồng canh. Đây mới là đường đường chính chính Biên Thụy bản măng tử đốt vịt. Nắp nồi vén lên khai, toàn bộ phòng bếp liền đã tràn ngập vịt hoang mùi thơm. Biên Thụy hít hai cái khí gọi Nhan Lam ăn cơm. Ra cửa phát hiện Nhan Lam cùng mấy cái tiểu nhạn trong sân chơi rất vui vẻ. Tiểu nhạn mở to mắt, nhìn thấy cái thứ nhất vật sống chính là Nhan Lam. Vì lẽ đó bọn chúng ước chừng là coi Nhan Lam là thành mẫu thân. Tăng thêm Nhan Lam vừa về đến liền cho chúng nó cho ăn. Vì lẽ đó bọn này tiểu nhạn mầm đặc biệt thích đi theo nàng. Đi tới chỗ nào bọn này tiểu nhạn đều là xếp thành một trừ đi theo Nhan Lam sau lưng. Nếu như mấy cái đuôi nhỏ, người nếu là thích mang về nuôi đi, Biên Thụy nói. Nhan Lam lắc đầu nói, vẫn là thôi đi. Ta nơi đó đã nuôi một chút tiểu ngỗng gà con, lại nuôi bọn chúng có chút nhiều lắm. Liền hiện tại những ta đó đều cảm thấy nhiều. Nếu không dạng này, chờ người phụ mẫu tới giao cho bọn hắn dưỡng hảo, bọn hắn ở đây có thể ở không bao dài thời gian. Tối đa một tháng đỉnh thiên, Nhan Lam nói. Được rồi, ăn cơm đi, Biên Thụy suy nghĩ một chút, để Nhan Lam tiến đến ăn cơm. Nhan Lam vào nhà cùng Biên Thụy cùng một chỗ bận rộn. Biên Thụy xới cơm bày đồ ăn, Nhan Lam thì là cho ăn lên Đại Hôi cùng Tiểu Hoa. Đại Hôi hôm nay xuất lực tương đối nhiều, vịt đầu cùng cổ cho Đại Hôi, mà Tiểu Hoa phân đến vịt cái mông, vịt móng vuốt một chó một cái, lại dùng nước canh trộn lẫn cơm, mỗi người non nửa cái chậu, đều làm. Nhan Lam ngồi xuống bên cạnh bàn lên, bưng lên bát đời sau hỏi, Biên Thụy nói, hai người chúng ta ăn xong, ta chỉ làm một nửa. Một nửa kia giữ lại ban đêm ăn. Nhan Lam nghe nhẹ gật đầu, cũng là. Biên Thụy cùng Nhan Lam hai người phối hợp thật không tệ. Biên Thụy thích ăn măng tử, mà Nhan Lam đối với ăn cấp độ hơi thấp một chút thích ăn thịt. Một chậu tử con vịt đốt măng, ngay tại hai người khăng khít phối hợp phía dưới chậm rãi thấy đáy. Ếch, Nhan Lam ở một cái. Vỗ vỗ bụng hướng về phía Biên Thụy nói, nhận biết người thật là một cái bi kịch. Biên Thụy có chút không hiểu, bưng cái chén trong tay hỏi, vì cái gì nói như vậy? Làm đồ vật ăn ngon như vậy, dễ dàng béo a. Nhan Lam nói, Biên Thụy, ai bảo người ăn nhiều như vậy? Có cái này giác ngộ liền không thể ăn ít một điểm. Biên Thụy suy nghĩ một chút nói, ta ăn không nhiều. Nhan Lam phát sửng sốt một chút trước mặt mình xương cốt. Biên Thụy nói, Đại Hôi cùng Tiểu Hoa ăn không coi là rồi. Chỉ xem trước mặt mình xương cốt. Một mặt ăn một mặt Nhan Lam còn hướng trên mặt đất phát. Đại Hôi cùng Tiểu Hoa đã ăn xong mình trong chậu thịt. Buông xuống cơm liền bắt đầu ngẩng lên đầu chờ lấy Nhan Lam phát bộ xương. Đều gặm nửa ngày, thế mà người này không tính phát. Chỉ tính mình trên bàn bộ xương, trên bàn mới 2-3 khối, nàng tựa hồ đã cảm thấy mình ăn 2-3 khối. Nữ nhân ở lừa gạt mình phương diện này cũng là rất có thiên phú. Trời có mắt rồi, Biên Thụy đến bây giờ liền ăn 2 khối thịt, vẫn là lưng, phàm là thịt ngon địa phương đều bị Nhan Lam ăn. Ăn thời điểm miệng đầy dầu, chờ đã ăn xong lại bắt đầu phàn nàn ăn thịt nhiều lắm. Cái này đều người nào nha? Bằng không như vậy đi. Chúng ta tuyệt giao như thế nào? Biên Thụy hỏi. Nhan Lam suy nghĩ một chút. Đứng thẳng lôi kéo mí mắt tại trong chậu mò một cái. Phát hiện cuối cùng một khối thịt vịt bên trên tựa hồ thịt thật nhiều. Không có gì xương cốt thế là lại chọn đến trong bát của mình. Một mặt hút trượt vừa nói. Vẫn là quên đi. Ngươi người này cũng không có gì bằng hữu. Nếu như ta không làm bằng hữu của ngươi, ngươi tại thôn này trong liền không có bằng hữu. Ngươi, ai, lý do này rất cường đại. Biên Thụy không muốn nói nàng. Đã ăn xong thịt, Nhàn Lam bắt đầu múc canh ngâm mình trong chén còn thừa lại hơn phân nửa bát cơm. Canh phối cơm cái kia tươi sức lực để Nhàn Lam dừng không được bát. Mấy lần liền đào xong cơm trong chén. Có thể hỏi ngươi một cái rất vấn đề riêng tư à? Biên Thụy hỏi, hỏi đi. Nấu cơm tốt như vậy, vì cái gì ly hôn? Ta thật tò mò, Nhàn Lam hỏi. Nhàn Lam cùng Biên Thụy lẫn vào càng quen liền vượt có chút nghĩ mãi mà không rõ. Liền Biên Thụy làm đồ ăn cái này thân thủ nghệ. Cái này to con dáng người. Còn nguội nuốt phong đạm vân khinh tính cách. Làm sao hắn vợ trước liền vung tay rời đi nữa nha. Hiện tại rất nhiều nữ hài không đều thích nam nhân như vậy a. Hiện tại Biên Thụy chính là tiêu chuẩn đại thúc a. Có thể kiếm tiền còn không thế nào dùng tiền. Phòng ở xe cái gì cũng không thiếu. Văn nghệ tế bào còn thật nồng. Tuy nói gương mặt dài đồng dạng một chút. Nhưng là cái này thân cao tốt. Nàng nhưng lại không biết chính là Uông Tiệp rời đi. Lúc này mới thành tựu tốt hơn Biên Thụy. Để hắn suy nghĩ minh bạch mình chân chính muốn chính là dạng gì sinh hoạt. Không còn hung hăng vì tiền đi liều mạng. Ngược lại chậm lại hưởng thụ lên nhân sinh. Nếu như là hiện tại Biên Thụy, Uông Tiệp sợ là cả ngày đều phải lo lắng Biên Thụy bị bên ngoài tiểu hồ ly trong câu đi hồn. Biên Thụy suy nghĩ một chút nói, chuyện này thật phức tạp. Kỳ thật không tốt lắm giải thích. Có thể là không có chống nổi 7 năm ngứa đi. Cùng ngươi một cái không có người đã kết hôn nói là không hiểu. Ngươi hận nàng à? Nhàn Lam lại hỏi, Biên Thụy nói, trước kia nói không hận là giả, bất quá nàng đem khuê nữ quyền nuôi dưỡng cho ta, ta liền không hận. Bởi vì ta tìm không thấy lý do đi hận nàng. Hiện tại Biên Thụy đối Uông Tiệp không thích không hận, chỉ coi nàng là gần phân nửa bằng hữu, gặp mặt gật đầu cái chủng loại kia, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.